Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 395, Luna. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một đạo tiếng thét vang lên đem trong biệt thự đám người đánh thức. Chỉ thấy vừa tỉnh dậy ngồi trên giường Luna sắc mặt trắng bệch. Hai tay đem chăn lấy lên che lại mình thân thể. Hai mắt hiện ra thủy châu nhìn trước mắt nàng nam nhân. Sáng sớm tỉnh dậy, Luna cảm thấy đầu mình vô cùng đau nhức, có thể là do hôm qua uống quá nhiều rượu nguyên nhân. Bất quá ngay sau đó nàng lại nhìn thấy Rosen nằm ngay bên cạnh mình. Cả hai người không một mảnh vải che thân, kết hợp với hạ thân truyền đến đau nhức cảm giác Luna liền minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Nhất định là Rosen nhân lúc nàng bị say rượu mà đối với nàng làm ra những chuyện kia. Mới sáng sớm đã la hét om sòm, đừng làm phiền người khác như vậy a, Luna tỷ tỷ. Rosen ngồi dậy ngáp một cái, nhìn Luna oán trách nói, ngươi tên hỗn đản này, lại lợi dụng lúc ta say rượu đối với ta làm ra những chuyện kia. Luna một mặt tức giận nhìn Rosen nói, không kiềm lòng được, say rượu nói thật lòng, hôm qua Luna tỷ tỷ nhưng là uống rất say. Sau đó lại chủ động đầu nhập vào ta lòng ngực, còn nói cái gì ta rất soái, rất thích ta những từ này, mà ta cũng rất thích Luna tỷ tỷ, được ngươi thông báo như vậy ta làm sao có thể kìm nén được. Ta cũng là một cái nam nhân a, tại mỹ nữ trước mặt. Định lực của ta rất kém, Rosen nhún vai nói vậy, ta mới không nói những từ đó, nghe được Rosen lời nói. Luna một mặt đỏ bừng phản bác lại, nàng làm sao có thể nói ra những lời đó, mặc dù đúng là nàng đối với Rosen có khá hảo cảm cùng chú ý. Nhưng nàng mới không tin mình lại nói ra những lời đó đây. Rosen đúng là rất đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, lại ôn nhu giỏi nấu ăn, những thứ này đối với phái nữ tới nói đúng là rất hấp dẫn. Luna cũng là như vậy. Chỉ là nàng không thích nam nhân hoa tâm, cho nên hai người quan hệ cũng không có tiến thêm bước nào. Tin hay không thì tùy ngươi, bây giờ nói gì cũng vô dụng, không thay đổi được gì. Rosen cười nói, nghe vậy Luna hai tay siết chặt hơn, thân thể run lên, đúng vậy à, bây giờ nàng hai mươi mấy năm trinh tiết cũng bị Rosen lấy đi. Còn có thể nói gì nữa? Nàng nên làm thế nào đây? Là chấp nhận? Hay là làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nội tâm Luna lúc này do dự không thôi. Nhìn xem thần sắc do dự không biết là đang suy nghĩ gì Luna. Rosen ngay lập tức liền động. Hai tay đem trên người nàng tấm chăn cho kéo ra ngoài. Luna cái kia ngạo nhân cao gầy dáng người lộ ra ngoài. Luna bị Rosen hành vi dọa cho giật mình. Không khỏi dùng hai tay che lại mình thân thể. Ngươi làm gì nhô, không đợi Luna nói xong Rosen liền đem nàng thân thể áp dưới thân. Cúi đầu hôn xuống nàng môi thơm, hai tay không ngừng tại nàng đôi kia ngạo nhân đại bạch thỏ yêu thích đùa giỡn lấy. Bị Rosen quấy rối, Luna gương mặt đỏ bừng một mảnh, trong mắt tràn đầy bối rối. Hai tay không khỏi muốn đem Rosen đẩy ra, tuy nhiên không thành, qua một hồi dậy dụa vô dụng. Luna liền dừng lại, nhắm mắt lại, tùy ý Rosen khinh bạc. Không biết qua bao lâu, Rosen mới đem Luna buông ra. Luna, ngươi đã trở thành ta nữ nhân, như vậy đời này vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi ta. Bị ta đụng vào nữ nhân của ta chỉ có thể thuộc về ta. Đem Luna ôm lấy, Rosen bá đạo nói, rất bá đạo, nhưng mà ta không ghét. Luna thần sắc ngượng ngùng nói. Như vậy ngươi đồng ý rồi, mới không nhanh như vậy đâu, ta còn phải khảo nghiệm ngươi một thời gian. Luna rất không thích hoa tâm nam nhân, bởi vì dạng này nam nhân không có cách nào chân chính yêu một người. Có rất nhiều thứ sẽ không cảm nhận được trong quan hệ. Luna mặc dù đã bị Rosen cướp đi chân quý lần đầu tiên, nhưng nàng cũng không nhanh như vậy chấp nhận Rosen. Chỉ là nàng không ghét hai người quan hệ mang, coi như là đàm luận một trận yêu đương vậy, ngươi đây là làm điều thừa thãi. Ta đã nói rồi, cùng ta ngủ qua nữ nhân chỉ có thể là của ta. Rosen nói, ngươi không thể bớt bá đạo đi được a. Quen biết lâu như vậy ta làm sao lại không nhận ra ngươi còn có một mặt này. Luna không vui nói, bây giờ ngươi không phải là đã biết rồi a. Mặc dù có chút muộn, Frozen cười nói, hai cái tà ác bàn tay lại không thành thật. Đừng làm loạn, ta phía dưới vẫn còn đau. Luna ngượng ngùng nói, như vậy ngươi phải giúp ta dập lửa. Frozen tà ác cười nói, Luna gương mặt đỏ bừng gật đầu đáp. Chỉ thấy Luna xoay người lại quỳ trước mặt Frozen. Sau đó nàng cả người khom xuống. Một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân Frozen. Frozen nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ cái này như thiên đường một dạng cảm giác. Khoảng nửa giờ sau đó, Frozen mang theo gương mặt đỏ bừng Luna đi xuống. Lại thêm một người gia nhập. Darkness nhìn bị Frozen ôm lấy Luna cười nhạt nói. Nghe được Darkness lời nói. Luna xấu hổ không thôi. Gương mặt đỏ bừng không dám nhìn mấy người. Megumin đâu rồi, làm sao không thấy nàng? Frozen nhìn xung quanh không thấy Megumin thân ảnh nghi ngờ nói. Mới sáng sớm nàng liền chạy ra ngoài. Nghe nói là đi tới chỗ Whis bên kia. Miyuki nói, thì ra là vậy. Frozen gật đầu hiểu rõ. Chủ nhân, điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong. Lúc này Lolisa từ phòng bếp đi ra nhìn Frozen cười nói. Được rồi, chúng ta cũng ăn điểm tâm đi. Ăn xong ta liền đi Whis bên kia. Còn các ngươi thì sao? Frozen nhìn đám người nói. Ta không đi, ta muốn ở nhà. Miyuki lắc đầu nói. Ta cùng đi với ngươi. Darkness nhìn Frozen gật đầu nói. Ta muốn đến công hội làm việc. Luna nói. Riêng ngươi thì không đi được. Cho ta ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Frozen nhìn Luna nói, nhưng mà không ý kiến gì hết. Hôm nay cho ta hảo hảo ở nhà. Được rồi, cách chương.